Thuê bạn gái về nhà. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14 Editor, Viên Đường. Ánh mắt Hứa Nhu ra lúc hát không hề rời khỏi người của Kiều Nhuế, ý cười trên mặt hiện lên một cách rõ ràng. Kiều Nhuế đã có chút say, nàng loạng choạng bước đến gần Hứa Nhu ra, cô đang ngồi trên một chiếc ghế cao, bên cạnh lại không còn cái ghế nào cả. Nàng nghĩ nghĩ một chút, sau đó vòng ra sau Hứa Nhu ra, vươn tay nắm lấy microphone. Động tác này của Kiều Nhuế làm cả người Hứa Nhu ra như cuộn lại trong lòng nàng. Nàng nhầm theo giai điệu sau đó cùng hát với Hứa Nhu ra. Chỉ sợ em sẽ yêu chị mất, không dám để bản thân lại gần chị, sợ em không có gì để trao cho chị, yêu chị thật sự cần rất nhiều dũng khí. Hai giọng hát hoàn toàn khác nhau thế nhưng khi hai người cùng hát thì hai tông giọng lại hòa quyện lại tạo nên một bản tình ca ngọt ngào. Sau khi hát xong, Kiều Nhuế im lặng tựa cằm lên vai Hứa Nhu ra. Lát nữa đến người khác hát nên Hứa Nhu ra đặt microphone xuống, cô hơi nghiêng đầu hỏi. Em không thoải mái sao? Đầu em choáng, Kiều Nhuế nhỏ giọng đáp, cánh tay vì nâng lên một lúc lâu có chút mỏi, bèn hạ tay xuống ôm lấy eo Hứa Nhu ra, đầu cọ cọ trên vai cô. Hứa Nhu ra hỏi, hay là sang kia ngồi nghỉ một chút nhé? Không cần đâu, Kiều Nhuế không chút suy nghĩ mà đáp lời ngay, đầu của nàng rời khỏi vai Hứa Nhu ra rồi đổi lại thành tư thế cằm tựa lên vai cô, lười biếng nói tiếp. Ôm chị một cái đã, ánh đèn trong phòng đều tập trung hết lên sân khấu nhưng vị trí của hai người lại ở sát góc vậy nên những người khác chỉ thấy hai người đang ôm nhau. Giọng hát của chị thật là dễ nghe, Kiều Nhuế mở miệng khen, Hứa Nhu ra hùa theo nàng mà nói, thế em muốn nghe bài gì nữa, chị hát cho em nghe. Không cần ạ, Kiều Nhuế híp mắt nói, thực ra nàng chưa đến mức say nhưng đầu óc đã choáng váng, vậy nên lời nói không còn qua sự suy xét của đại não nữa. Trời, với mấy người kia mệt quá, chị cho em ôm một chút là được rồi, người của chị thơm thật đấy. Em say rồi sao? Hứa Nhu ra biết ngày thường nàng sẽ không nói như thế, cô vươn một ngón tay ra hỏi. Đây là số mấy? Kiều Nhuế bắt lấy tay cô, sau đó kéo lên miệng cắn một cái. Tuy lực cắn không mạnh nhưng đã đủ để đầu ngón tay của Hứa Nhu ra run lên. Đây là, Kiều Nhuế cười nói, ngón tay của chị, em say rồi, em không say, Kiều Nhuế mạnh miệng, chị xinh đẹp như vậy, nếu như em say thì em đã hôn chị rồi. Nàng ngắm nghía khuôn mặt của Hứa Nhu ra, khoảng cách của hai người cũng vì thế mà rút lại rất nhiều, nàng chỉ cần tiến sát hơn một chút là có thể chạm đến môi cô. Lời của nàng đã thành công vẽ một nụ cười dịu dàng lên môi Hứa Nhu ra, cô nghiêng đầu sang phía nàng. Vậy em thử xem, đại não của Kiều Nhuế vang lên một tiếng đứt gãy của ý thức, nàng không thèm suy nghĩ mà dựa vào dũng khí từ men rượu mà nâng cằm Hứa Nhu ra, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Hai người chỉ hôn khóe môi rồi tách ra, giây phút đó cũng là lúc Kiều Nhuế cảm thấy mình thanh tỉnh. Cảm giác xấu hổ bắt đầu ùa đến, nhưng vì sợ Hứa Nhu ra nhận ra nên nàng không dám động đậy, làm bộ như mình đang mơ màng. Nàng sợ Hứa Nhu ra sẽ tức giận, càng sợ cô sẽ đẩy mình ra, khiến không khí trở nên xấu hổ. Hai người giằng co vài giây, sau đó Hứa Nhu ra dịu dàng cười, cô không nói gì mà chỉ phủ tay lên trên mu bàn tay của Hứa Nhu ra, để yên cho đối phương ôm lấy mình. Cô tựa vào người Kiều Nhuế, thi thoảng lại đong đưa người theo nhịp của bài hát. Trong lòng Kiều Nhuế cũng nhẹ nhõm hơn, nàng không ngờ mình sẽ hôn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Miểu bưng hai ly rượu tới cười tủm tỉm nói. Em xin phép cắt ngang thời khắc tình cảm của hai người một chút. Hai người ngồi không vậy thì chán lắm, hau là uống mấy ly đi. Thấy Kiều Nhuế trông có vẻ không muốn uống nên Kiều Miểu bèn đưa ly rượu cho Hứa Nhu ra, thực tế là đang cố ý ép Kiều Nhuế nhận rượu. Mà Kiều Nhuế cũng nghĩ dù sao mình đã uống rồi, còn Hứa Nhu ra chưa uống rượu thì lát nữa cô có thể lái xe, vậy là nàng bèn ngửa đầu uống một hớp rượu. Lan tỏa trong miệng không phải là mùi hương kích thích như nàng tưởng mà là hương vị dịu nhẹ của brandy hòa lẫn với trà xanh. Hai người có một song ca một bài tình ca không? Kiều Nhuế nghe vậy cũng cảm thấy hứng thú, ví dụ như, để em xem sao, Kiều Miểu chạy đến máy chọn bài hát, cô nhìn vào ca khúc đứng đầu. Vậy hát tình ca dành cho người độc thân đi, Kiều Nhuế lắc đầu. Cậu độc thân như em cần gì phải làm thế, cậu độc thân, Kiều Miểu tức giận trừng mắt, cho mấy người khỏi phát cơm chó nữa bây giờ. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng cô vẫn chi kỳ kéo ghế đến cho chị gái, Kiều Nhuế chuyển ghế của mình đến ngồi cạnh Hứa Nhu ra. Không khí trong phòng karaoke ngày càng sôi nổi hơn, Kiều Nhuế cũng ngồi rung đùi, vừa ôm Hứa Nhu ra vừa hát. Còn không quên khuấy động không khí. Tới đây, chị em chúng ta cùng nhau hát nào. Tìm một tình yêu thân ái để chúng ta có thể thoát khỏi cuộc đời độc thân. Yêu càng lúc càng sâu đậm, tình yêu càng lúc càng chấp nhất. Hát hò một hồi, Kiều Nhuế đã đưa hết ly rượu trà xanh kia xuống dạ dày. Hứa Nhu Gia ở một bên cảm thấy nàng vừa đáng yêu vừa buồn cười, thế là cô dùng ánh mắt cưng chiều ngắm nghía Kiều Nhuế, cũng không quên vỗ tay cổ vũ nàng. Này này này, Kiều Miều lấy microphone qua trở thành người chủ trì. Là cặp đôi duy nhất trong số chúng ta thì hai người cũng nên biểu hiện chút gì đó chứ. Tràng Minh Kiệt dùng tay làm microphone mà hùa theo. Hôn một cái, hôn một cái. Kiều Nhuế bị mọi người điểm mặt có chút ngượng ngùng, khuôn mặt vì hơi men mà đỏ ửng, nàng xua tay nói. Mấy người đừng có lộn xộn, ái chà, còn thẹn thùng nữa cơ đấy. Tôi không có thẹn thùng. Kiều Nhuế lập tức phản bác. Vậy hôn một cái nào? Cậu em họ làm mặt quỷ nói. Hay là chị muốn người ta chủ động nha? Tôi, Kiều Nhuế do dự, nàng sợ Hứa Nhu Gia sẽ không hài lòng, khi nàng đang suy nghĩ xem nên làm như thế nào thì người bên cạnh đã lên tiếng. Hứa Nhu Gia ôm eo Kiều Nhuế, kéo nàng vào trong lòng ngực mình, nhìn Kiều Nhuế cười. Tôi chủ động cũng được. Kiều Nhuế bị nụ cười của cô mê hoặc lại thêm hơi men trong người khiến nàng không còn khả năng tự vấn, ít hầu khô khốc làm nàng vô thức liếm môi. Ý tứ rất rõ ràng. Hứa Nhu Gia sáp lại hôn nàng một chút, khi Kiều Nhuế đang muốn thâm nhập sâu hơn thì cô đã buông lỏng, dù sao thì đang có một đám người vây xem quanh hai người. Kiều Nhuế dựa vào vai Hứa Nhu Gia mà mê man một lúc, cảm giác choáng váng bắt đầu ùa đến. Em đi toilet một chút, chị đi với em nhé. Hứa Nhu Gia không yên tâm nên muốn đi theo nàng nhưng Kiều Nhuế đã ngăn lại. Toilet ở bên cạnh rồi, em đi nhanh rồi về thôi. Sau khi bài tiết phân nửa lượng cồn trong người ra thì Kiều Nhuế đã thoải mái hơn một chút, nàng rửa mặt rồi quay lại phòng. Chỉ là nàng mới đẩy cửa phòng ra đã cảm thấy không khí bên trong không đúng lắm. Quá yên lặng, không biết mọi người đã dừng hát từ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Long không để ý đến việc nàng đã trở lại, hắn đứng trước mặt Hứa Nhu Gia, không biết đang muốn làm cái gì. Rất nhanh Kiều Nhuế đã hiểu được ý đồ của hắn. Dường như do men rượu nên A Long không thèm lựa lời mà nói với Hứa Nhu Gia. Cô xinh đẹp như thế sao lại làm người đồng tính luyến ai chứ, cùng tôi tốt hơn đấy. Sắc mặt Hứa Nhu Gia cũng không thoải mái. Cậu uống nhiều rồi, A Long xua xua tay. Mấy bình rượu này chưa làm tôi say được đâu, tôi nói thật. Cô làm bạn gái của tôi đi. Tràng Minh Kiệt thấy bạn mình cư xử như thế thì lập tức thanh tỉnh, cậu ta vừa định kéo A Long ra thì Kiều Nhuế đã hùng hổ xông đến. Trong lúc mọi người đang chăm chú, nàng lấy ly rượu trên bàn, hất thẳng hỗn hợp rượu và đá lên mặt của A Long. Tỉnh chưa? Sắc mặt Kiều Nhuế lạnh lẽo, nàng đứng chắn trước người Hứa Nhu Gia. Cậu xứng đáng để đòi cướp người yêu của tôi hả? Mấy người khác chưa từng thấy Kiều Nhuế tức giận chứ nói gì đến bộ dáng hiện tại của nàng, vậy nên họ sợ đến mức không dám hé răng vì không muốn làm nàng nổi điên. Tràng Minh Kiệt nhanh chóng kéo A Long ra, đen mặt nói. Tưởng Long, tôi cứ tưởng cậu là bạn tốt của tôi nên mới mang cậu tới, hóa ra tôi đã nhìn lầm người rồi, cậu đi đi. Tưởng Long nhận ra mình đã khiến mọi chuyện lộn xộn lên, hắn lập tức biện giải. Do tôi uống nhiều quá nên mới nói lung tung, tôi xin lỗi. Tràng Minh Kiệt lại không muốn nghe hắn nhiều lời, cậu ta chỉ vào cửa cao giọng quát. Cốt, Tưởng Long vác vẻ mặt xám xịt rời đi, Tràng Minh Kiệt rất xấu hổ, cậu ta cúi đầu nói. Em thực sự xin lỗi chị, nếu em biết hắn là loại người như thế thì em tuyệt đối sẽ không dẫn hắn đến đây gây phiền toái cho chị. Sắc mặt Kiều Nhuế đã hòa hoãn chút ít nhưng vẫn còn khó chịu, nàng không muốn mở miệng ra nói chuyện. Hứa Nhu Gia thấy vậy bèn đứng ra hòa giải, cô ôm Kiều Nhuế vào lòng như muốn trấn an, sau đó quay đầu sang phía Tràng Minh Kiệt. Không phải lỗi của cậu đâu, giờ chúng ta cứ tiếp tục chơi đi, đừng vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến cuộc tụ họp hiếm có của chúng ta. Chấm, tiếng ca hát lại tiếp tục vang lên trong phòng, Hứa Nhu Gia kéo Kiều Nhuế đến bên sofa, cô nắm lấy tay Kiều Nhuế đong đưa, nói lời dỗ dành với nàng. Đừng nóng giận mà, nhưng do tiếng nhạc quá lớn át đi giọng cô nên Kiều Nhuế không nghe được gì, sắc mặt cũng chẳng khá hơn. Hứa Nhu Gia nghĩ nghĩ ôm lấy bả vai của nàng, thủ thỉ bên tai Kiều Nhuế. Chị là của em, ai muốn dụ dỗ cũng không được đâu, vậy nên ngoan ngoãn một chút, đừng giận nữa được không? Kiều Nhuế hừ một tiếng, tâm trạng đã tốt hơn nhưng vẫn để bụng lời của Tưởng Long, thế nên nàng dứt khoát sơ một chén rượu lên uống để giải sầu. Cho đến rạng sáng thì đoàn người mới giải tán. Kiều Nhuế say bét nhè, bị hai người đỡ về nhà, lúc vừa về đến thì bị mẹ Kiều từ nhà vệ sinh đi ra bắt gặp được. Sao lại uống đến mức này? Mẹ Kiều nhíu mày nói. Kiều Miểu nữa, sao con không khuyên nhủ chị con đi? Có chút cồn trong người nên Kiều Miểu hi hi cười. Ai ra, khó lắm tụi con mới có một lần ra ngoài tụ họp mà uống thì uống thôi. Thật là, mẹ Kiều vừa lải nhải giáo huấn vừa xuống bếp nấu canh giải rượu. Hứa Nhu ra đỡ nàng ngồi xuống giường rồi lại phải cố gắng cởi Yota A Sắc Xích Ma viết thường khoác ra trong khi Kiều Nhuế không thèm phối hợp. Làm gì thế? Kiều Nhuế cau mày không thoải mái, Hứa Nhu ra bất đắc dĩ đáp. Mặc áo lông thì ngủ sẽ không thoải mái, em giơ tay lên nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa nói vừa kéo áo lông lên, nhân lúc Kiều Nhuế mơ màng giơ tay thì cởi Yota A Sắc Xích Ma viết thường lông ra, mà bởi vì tĩnh điện nên chiếc áo bên trong cũng bị kéo lên trên ngực. Hứa Nhu ra muốn kéo áo xuống cho nàng, thế nhưng vừa đụng đến thì Kiều Nhuế đã ôm cô, lẩm bẩm trong miệng. Em biết là chị muốn ôm em mà, em uống nhiều quá, sau này khi đi tụ họp đừng có uống nhiều như vậy nữa. Cô biết bây giờ nói với Kiều Nhuế cũng như không nhưng vẫn không nhịn được mà khuyên nhủ. Vạt áo của nàng vẫn chưa được kéo xuống, để lộ cái eo trắng nõn của nàng trong không khí, Hứa Nhu ra sợ nàng bị cảm lạnh bèn muốn sửa sang quần áo cho nàng. Nhưng vừa nắm lấy góc áo thì Kiều Nhuế đã bắt lấy tay cô, nàng cúi đầu nhìn chằm chằm Hứa Nhu ra. Chị muốn cởi đồ của em à, không phải chị. Hứa Nhu ra chưa dứt lời thì Kiều Nhuế đã ấn cô xuống giường, sau đó nằm trên người cô, đầu gối chen vào giữa hai chân Hứa Nhu ra tay nhéo nhéo cằm cô, dùng chất giọng lè nhè do men rượu nói. Em nói với chị nè, em mới không nằm dưới đó. Hứa Nhu ra trầm mặc một hồi lâu, sau đó câu lấy cổ của Kiều Nhuế, nở một nụ cười quyến rũ rồi lại phả hơi thở lên mặt nàng. Ý em nói trên dưới là vị trí sao? Chị không được chọn, Kiều Nhuế hung hăng nói. Chị em, Kiều Nhuế vừa bưng canh giải rượu đến rồi mở cửa phòng thì cảnh tượng kích thích này đã đập vào mắt, khuôn mặt cô cứng đờ, giây tiếp theo đã tự giác lui ra đóng cửa lại. Sau đó cách một cánh cửa nói, em xin lỗi, lần sau em nhất định sẽ gõ cửa. Hích hích rất xin lỗi vì sự lười biếng của mình, cách chương.